bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, Phục Sinh Tiểu Trấn, keng, keng, keng, thời gian vượt qua 12 giờ, tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, Simi Ken cùng Isis đương nhiên sẽ không bị hù đến. Hai người quay đầu theo tiếng chuông vang lên phương hướng nhìn sang. Phát hiện là trước kia treo ở phòng khách trên vách tường kiểu cũ đồng hồ treo tường đang vang lên. Chuông vang tựa hồ không có gì kỳ quái. Nhưng vấn đề ở chỗ đây là một cái nửa cái thế kỷ phía trước đồng hồ treo tường. Cần lên dây cót cái chủng loại kia. Đồng thời đã hư thối đến không còn hình dáng. Cái này đồng hồ treo tường vang lên lập tức mang đến quỷ dị bầu không khí. Phảng phất linh dị điện ảnh mở màn tiết tấu. Nguyên bản khô nóng nhiệt độ không khí cũng đột nhiên trở nên rét lạnh xuống. Ngoại trừ tiếng chuông vang lên bên ngoài, ngoài phòng càng là truyền đến các loại nhỏ xíu động tĩnh. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể mơ hồ nhìn thấy tia sáng truyền đến. Simi Ken cùng Isis liếc nhau. Hai người cấp tốc đi ra phòng khách, mở cửa phòng, ngoài cửa tiểu trấn đã triệt để thay đổi cái dáng dấp. Cái kia phiêu phù ở không khí bên trong xương độc đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất như núi lửa bụi đồng dạng thật dày bụi bặm cũng đi theo biến mất. Lộ ra bằng phẳng đá vụn mặt đường. Cũ nát hư thối gian phòng tất cả đều khôi phục đổi mới hoàn toàn. Trong cửa sổ, ánh đèn nhàn nhạt để lộ ra đến. Thỉnh thoảng có bóng người chớp động. Lúc này, Simi Ken cùng Isis mới rốt cục cảm thấy kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Simi Ken huyết dịch vẫn luôn phân tán tại toàn bộ trong tiểu trấn. Hắn có thể khẳng định tại trước 12 giờ, tiểu trấn không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Làm kim đồng hồ nhảy qua 12 giờ về sau, máu của hắn liền biến mất không thấy, mà toàn bộ tiểu trấn cũng thay đổi hoàn toàn cái dáng dấp. Tựa hồ lập tức trở về tới nửa cái thế kỷ phía trước. Đại hỏa còn chưa phát sinh phía trước cảnh tượng. Simi Ken cùng Isis đồng thời quay đầu xem. Phía sau nguyên bản rách nát gian phòng cũng rực rỡ hẳn lên. Một giây trước cửa mở ra đã đóng lại. Cửa phía dưới khe hở, để lộ ra ánh đèn. Mà trong phòng còn ẩn ẩn truyền tới một nữ nhân như có như không hừ tiếng ca. Simi Ken cùng Isis ánh mắt tùy tiện xuyên thấu cửa lớn. Nhìn thấy trong phòng tình huống. Trong phòng hoàn cảnh đồng dạng là rực rỡ hẳn lên. Một người trung niên nam nhân chính nhếch lên chân bắt chéo. Ngồi tại phòng khách trên ghế sofa xem báo chí. Một bên trong phòng bếp. Nữ chủ nhân ngay tại một bên hư bài hát một bên chuẩn bị đồ ăn. Bên cạnh còn có cái tuổi nhỏ hai tử tại ăn điểm tâm. Rất hiển nhiên. Đây chính là gian phòng một nhà ba người. Hai người hai mặt nhìn nhau. Isis cau mày nói. Là ảo giác sao? Có cái gì ảo giác có thể lừa qua ngươi cùng ta? Simi Ken hỏi ngược một câu. Sau đó đem huyết dịch một lần nữa thả ra ngoài. Chờ ta nhìn một chút là tình huống như thế nào. Máu của hắn trong chớp mắt liền lan tràn đến toàn. Bộ trong tiểu trấn, cùng trong dự liệu đồng dạng. Tất cả bị phá hư địa phương đều đã khôi phục. Trong tiểu trấn mấy ngàn cư dân cũng tất cả đều sống lại. Đại bộ phận người đều tại trong nhà mình chuẩn bị đồ ăn. Một phần nhỏ người ngu tại trên trấn một nhà duy nhất trong tửu quán thoải mái uống. Cũng đều là độc thân cầu. Chỉ từ mặt ngoài xem. Đây chính là một cái thường thường không có gì lạ vắng vẻ tiểu trấn. Còn có thường thường không có gì lạ mấy ngàn cư dân. Nhưng cái trấn nhỏ này đã tại nửa cái thế kỷ phía trước bị hủy. Những cư dân này cũng đã chết tại nửa cái thế kỷ phía trước. Tất cả đột nhiên hoàn nguyên. Tiểu trấn cư dân bỗng nhiên phục sinh. Đồ đần đều biết rõ có vấn đề. Mà còn về thời gian cũng không đúng. Hiện tại cũng là trong đêm 12 giờ. Làm sao những cư dân này vừa mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Simi Ken huyết dịch tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng. Rất nhanh liền bay đến ngoài trấn nhỏ. Ngoài trấn nhỏ ngoại trừ xanh tươi tốt thảm thực vật bên ngoài. Chỉ có một đầu quốc lộ chui vào thâm trầm trong bóng đêm. Theo Simi Ken huyết dịch mở rộng. Rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Rời khỏi tiểu trấn mấy cây số về sau. Thảm thực vật biến mất. quốc lộ cũng không thấy. Bên ngoài xa vào đến đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong. Simi Ken đối loại tình huống này rất tinh tường. Cái này không phải liền là á không gian khe hở sao? Hắn tiếp tục để huyết dịch hướng hắc ám bên trong mở rộng. Không bao lâu liền cùng những huyết dịch này mất đi liên hệ. Hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, toàn bộ tiểu trấn tựa như lẻ loi trơ trọi hải đảo. Bị vây quanh tại hắc ám trong cái khe. Simi Ken phát hiện điểm này về sau. Lập tức nếm thử mở ra á không gian khe hở. Thuận lợi tiến vào vạn yêu chi chủ á không gian. Cái này để hắn buông lỏng một hơi. Còn tốt, có thể mở ra vết nứt không gian. Mang ý nghĩa liền tính đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng có một đầu an toàn đường lui. Isis nhìn thấy Simi Ken đột nhiên biến mất lại xuất hiện. Không khỏi hỏi, ngươi phát hiện cái gì sao? Simi Ken hơi gật đầu. Đem chính mình phát hiện nói cho nàng. Isis sau khi nghe xong cũng là một mặt kinh ngạc. Rất hiển nhiên, nơi này là một cái đặc thù á không gian. Tiểu trấn cùng cư dân đều tại cái này á không gian bên trong một lần nữa sống lại. Nhưng tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân còn chưa rõ ràng. Isis trầm ngâm hỏi, quặng mỏ bên kia ngươi kiểm tra qua sao? Đang kiểm tra, Simi Ken đáp trả, máu của hắn đã hướng quặng mỏ bên kia khuếch tán đi qua. Quặng mỏ bên kia rất yên tĩnh. Trận kia thiêu đốt nửa cái thế kỷ dưới mặt đất hỏa đã biến mất. Trong giếng lộn xộn kém, trải rộng nguyên thủy thô ráp lấy quặng thiết bị. Chỉ có mấy cái gác đêm công nhân cùng bọn họ dưỡng dục chó đang phát ra động tĩnh. Simi Ken huyết dịch xâm nhập quặng mỏ bên trong. Không có đất hạ hỏa phá hư. Quặng mỏ nội bộ tình huống không hề phức tạp. Mấy cái đào ra quặng mỏ rất nhanh liền bị thăm dò trống không. Simi Ken huyết dịch còn theo tài nguyên khoáng sản tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Tại xâm nhập đến mấy cây số về sau, đồng dạng chui vào đến á không gian trong cái khe. Cứ như vậy, hắn liền đã triệt để đem tiểu trấn cùng hoàn cảnh xung quanh đều triệt để dò xét qua một lần. Ngoại trừ tiểu trấn cùng cư dân phục sinh bên ngoài, không hề phát hiện thứ gì. Isis đối loại tình huống này cũng có chút ma gồ. Nàng cau mày đang muốn mở miệng. Hai người phía sau cửa bỗng nhiên mở ra. À! Các ngươi là ai? Gian phòng nữ chủ nhân hai tay nâng một chậu nước. Tựa hồ muốn đi ra đổ đi. Mở cửa phía sau liền thấy hai cái này đứng tại nhà mình trước cửa người xa lạ. Simi Ken cùng Isis liếc nhau. Sau đó đồng thời vươn tay. Nữ chủ nhân ngay cả phát ra tiếng kinh hô cũng không kịp liền bị tùy tiện chế phục. Simi Ken cùng Isis một lần nữa trở về trong phòng. Rất nhanh. Một nhà ba người liền chỉnh tề nằm xuống. Đương nhiên không có thụ thương. Simi Ken cùng Isis cũng sẽ không tại cái này cái gì đều không rõ ràng dưới tình huống tùy ý giết. Người, vạn nhất chạm đến cái gì cấm kỵ vậy liền không có địa phương khóc. Chế phục ở cái này một nhà ba người về sau. Simi Ken dần dần đối với bọn họ tiến hành tư duy chọn đọc. Isis ở một bên chờ lấy. Đợi đến Simi Ken dừng tay phía sau mới hỏi. Thế nào? Simi Ken lắc đầu. Trí nhớ của bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì. Theo ký ức bên trên xem. Trượng phu cùng thê tử mặc dù đều là kẻ ngoại lai. Nhưng đã tại tiểu trấn sinh hoạt nhiều năm. Đảm nhiệm chức vụ lấy quặng công ty. Tiểu hài ký ức liền càng đơn giản hơn. Ăn ngủ. Ngủ chơi. Chơi ăn. Isis cũng đem cái này một nhà ba người đều kiểm tra một lần. Xác định bọn họ đều là sống sờ sờ người bình thường. Simi Ken cau mày nói. Chẳng lẽ những này tiểu trấn cư dân kỳ thật không có chết? Nửa cái thế kỷ đến nay một mực sống ở á không gian bên trong. Không đợi Isis phản bác. Simi Ken chính mình cũng cảm thấy cái suy đoán này không đáng tin cậy. Có khả năng hay không là chúng ta xuyên qua thời gian? Đi tới nửa cái thế kỷ phía trước đâu? Vậy bên ngoài vết nứt không gian liền không có cách nào giải thích. Cái trấn nhỏ này là độc lập tại á không gian bên trong. Hai người trầm mặc mấy giây. Isis bỗng nhiên nói. Ngươi lại kiểm tra một chút. Xem bọn hắn có hay không liên quan tới Richard ký ức. Bọn họ đi tới cái này bị hủy tiểu trấn. Mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm Richard vết tích. Richard cuối cùng định cư tại thị trấn Centralia bên trong. Năm thứ hai liền xảy ra cháy lớn. Hắn cũng không rời khỏi. Cùng cư dân cùng một chỗ biến mất. Như vậy những cư dân này hẳn phải biết Richard mới đúng. Dù sao cái trấn nhỏ này nhân khẩu mới mấy ngàn mà thôi. Simi Ken lần thứ hai chọn đọc nam chủ nhân tư duy. Quả nhiên rất nhanh liền tìm tới liên quan tới Richard ký ức. Richard là một năm trước đi tới tiểu trấn định cư. Tại nam chủ nhân trong trí nhớ, Richard là một cái quái nhân. Thị trấn Centralia là một tòa bởi vì thải quáng nghiệp mà phát triển tiểu trấn. Nơi này không có mê người phong cảnh cùng cổ tịch, cũng không có phồn vinh thương nghiệp và văn hóa. Tiểu trấn bên trên tất cả cư dân đều là lấy quặng công ty nhân viên. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nơi này kỳ thật chính là lấy quặng công ty một cái lớn ký túc xá. Một chỗ như vậy, Richard một ngoại nhân mà lại chạy đến nơi đây định cư. Thực sự là kỳ quái. Tại bắt đầu định cư đầu mấy tháng, Richard còn thường xuyên ra ngoài, đồng thời cùng tiểu trấn cư dân trò chuyện. Hắn tự xưng là một cái nhà văn. Đi tới tiểu trấn định cư là siêu tầm dân ca, chuẩn bị viết một bộ liên quan tới lấy quặng tiểu thuyết dài. Tại tiểu trấn cư dân dần dần tiếp nhận Richard thời điểm, hắn lại bắt đầu thâm cư không ra ngoài, luôn là đem chính mình nhốt tại trong nhà. 10 ngày nửa tháng đều không đi ra. Trên trấn một chút tiểu hài đã từng lén lút tiến vào Richard nhà. Đụng phải bần thỉu la to Richard, dọa đến trốn ra được. Về sau tất cả mọi người cảm thấy Richard là điên rồi. Có rất ít người dám tới gần phòng của hắn. Nhìn xong ký ức về sau, Simi Ken đối Isis nói. Theo ký ức bên trên xem, Richard không giống như là có khả năng cất giữ mẫu thân thể người. Dù sao cũng không xa. Là thật là giả, đi qua nhìn một chút liền biết. Isis hồi đáp, nếu như hắn còn sống, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp lấy đi mẫu thân thể. Ha ha, ta xem không có đơn giản như vậy. Từ trước đến nay đến tiểu trấn về sau, phát sinh những biến hóa này đều tại hai người ngoài dự liệu. Simi Ken cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy và thuận lợi. Trong lòng cỗ kia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ vẫn luôn tại. Đem cái này một nhà ba người ký ức đều tiêu trừ sạch về sau, Simi Ken cùng Isis rời khỏi gian phòng. Trong bóng đêm lặng yên không tiếng động tạt qua. Rất nhanh liền đi tới nam chủ nhân trong trí nhớ Richard chỗ ở. Đây là một tòa mang viện tử 2 tầng lầu nhỏ. Thoạt nhìn niên đại xa xưa. Tựa hồ một trận gió đều có thể thổi dương. Trong lầu cửa sổ bắn ra ánh đèn nhàn nhạt. Simi Ken huyết dịch thấm vào. Rất nhanh liền đem lầu nhỏ trong ngoài ngoài đều tìm tòi rõ ràng. Không có tìm được mẫu thân thể. Hoặc là mặt khác đáng giá chú ý đồ vật. Richard liền ngồi tại tầng 1 phòng khách trên ghế sofa. Đang nhìn một quyển sách. Trước mặt hắn bàn trà để đó nóng hổi nước trà cùng bánh mì. Hẳn là dừng lại đơn giản bữa tối. Richard đại khái hơn 40 tuổi. Tướng mạo nho nhã hiền hòa. Mang theo kính mát. Tóc cũng chảy vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ. Thoạt nhìn tựa như một vị nho nhã lễ độ học giả. Mà không phải nam chủ nhân trong trí nhớ nổi điên quái nhân. Richard nhìn một hồi sách, nâng chén trà lên uống một ngụm, lại cầm lấy bánh mì chuẩn bị ăn lúc. Động tác bỗng nhiên dừng lại. Hắn thả xuống bánh mì cùng sách vở, lấy kính mắt xuống, vuốt vuốt sống mũi, cuối cùng mới ngẩng đầu. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cái này một đôi nam nữ xa lạ. Simi Ken cùng Isis vô luận cái kia phương diện nào xem đều không giống như là người bình thường. Nhưng Richard cũng không bối rối. Ngược lại rất kinh ngạc nhìn qua hai người. Hai vị là mới tới. Mới tới là chỉ bọn họ theo nơi khác đi tới tiểu trấn nhà mới dân sao? Simi Ken cùng Isis đối Richard phản ứng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn không có chú ý tới? Hai người là lặng yên không một tiếng động xuyên qua đại môn khóa chặt đi tới phòng khách sao? Isis thản nhiên nói. Richard tiên sinh. Chúng ta tìm ngươi có chút việc. Simi Ken không có phát hiện trong tiểu lâu có mẫu thân thể. Vậy mẫu thân thể hạ lạc. Chỉ có thể theo Richard trong miệng biết. Richard nhìn một chút đồng hồ treo tường bên trên thời gian. Đối hai người mỉm cười nói. Ta còn có đại khái 10 phút đồng hồ thời gian. Các ngươi có chuyện gì? Có thể ngồi xuống đến nói. Nếu như lấy Simi Ken thói quen. Đại khái sẽ trực tiếp dùng tới thủ đoạn cường ngạnh. Trực tiếp chọn đọc Richard ký ức. Thế nhưng tình huống bây giờ không rõ. Hai người cũng không biết cái chấn nhỏ này đến tột cùng là thế nào một chuyện. Cho nên Simi Ken cũng không có xúc động. Mà là giao cho Isis đến xử lý. Ít nhất nhân sinh của nàng kinh nghiệm so Simi Ken còn phong phú hơn nhiều. Isis cũng không ngồi xuống. Mà là nhìn chằm chằm Richard. Ánh mắt mang theo nhàn nhạt lực áp bách. Xin giao ra mẫu thân thân thể. Nghe đến Isis câu nói này lúc. Richard thân thể chấn động. Trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi là vì cái này mà đến. Hắn nhíu nhíu mày. Hỏi lần nữa. Các ngươi là đến từ cái nào niên đại? Theo Richard trong miệng nói ra câu nói này. Đồng dạng để Simi Ken cùng Isis cảm thấy giật mình. Hắn vậy mà biết hai người là đến từ cái nào niên đại. Simi Ken cùng Isis liếc nhau. Cảm thấy tình huống càng thêm thoát ly khống chế. Vấn đề một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Isis còn chưa mở miệng. Simi Ken liền chủ động hỏi. Làm sao ngươi biết chúng ta là đến từ mặt khác niên đại? Richard thu hồi kinh ngạc của mình. Hồi đáp, bởi vì cái này địa phương đã thật lâu không có tới người mới. Liền ta đều quên đến tột cùng trôi qua bao lâu. Simi Ken cùng Isis bỗng nhiên minh bạch. Richard lần đầu tiên nhìn thấy hai người lúc. Câu kia các ngươi là mới tới là có ý gì? Chúng ta là từ đâu đến không trọng yếu. Isis đem chủ đề kéo trở về. Vẫn là mời ngươi giao ra mẫu thân thân thể. Richard nhìn xem hai người. Thở dài. Ta không biết các ngươi muốn tìm vật kia làm cái gì. Thế nhưng xin lỗi. Vật kia đối ta ý nghĩa trọng đại. Không thể giao cho các ngươi. Isis khẽ mỉm cười. Ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn quyền lợi sao? Richard thản nhiên nói. Ít nhất tại cái này thị trấn Centralia bên trong. Không có người có thể ép buộc ta làm ra không thích lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Hắn lời nói chưa dứt. Simi Ken đã thoáng hiện xuất hiện tại trước mặt. Đưa tay hướng đầu của hắn sờ lên tới. Richard căn bản không có kịp phản ứng. Liền bị Simi Ken một tay sờ lên trán. Thế nhưng tại chạm đến nháy mắt. Richard cả người lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó hoàn toàn biến mất. Simi Ken cùng Isis mặt lộ kinh ngạc. Đều nhìn không ra Richard là thế nào biến mất. Cùng lúc đó, tại tiểu trấn lối vào chỗ, từng cái bóng dáng từ trong bóng tối hiện lên. Có chừng mấy chục cái. Những này bóng dáng nam nữ đều có. Mặc niên đại khác nhau y phục. Duy nhất điểm giống nhau chính là trên mặt mỗi người đều mang ngưng trọng. Thậm chí là chết lặng biểu lộ. Dẫn đầu là một cái tóc xám thanh niên. Hắn đưa tay vung về phía trước một cái. Đồng thời yên lặng ở trong lòng hô. Thứ 3795 lần hành động. Bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.